Chương 675, Hoàng chủ đạp trở lại vạn dân triều bái. Xanh lam trên vòng trời, trong nháy mắt, chính là bị cẩn trọng mây đen bao trùm. Khởi điểm bất quá là lưa thưa róc rách mưa ma u, đảo mắt chính là như chút nước hồng thủy. Tôn giả vẫn lạc, thiên địa gào khóc, đại đạo gào thét, chỉ bất quá tràng cảnh này lại là vẫn chưa xuất hiện ở Đại Tần Cương vực bên trong phạm vi. Chỉ vì Chu Thiên Sơn Hà đại trận trấn áp, hoàng chủ không đồng ý, cái này một mảnh thiên địa, tại sao gào khóc? Đạp đẩy ra vân vụ, một bóng người dần dần hiện lộ. Chúng ta cung nghênh hoàng chủ về cung hoàng chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế càn long ngoài điện, toàn triều văn võ đại thần cao giọng hô. Hoàng chủ vạn tuế, hoàng chủ đại tần hoàng đô bên trong, ước vạn bách tính, trong nháy mắt hai đầu gối quỳ, tiếng hô to chấn thiên mà lên. Vô số tiếng reo hò, hội tụ như rồng, kinh hãi phá vân tiêu, gạt ra hành vân toàn bộ bờ Âu Châu Y cũng phảng phất vào đúng lúc này bị rung động, bị chấn nhiếp trong lúc nhất thời. Trên trời dưới rất chỉ còn dư lại câu này một câu cuồng nhiệt đến cực điểm hò hét. Chỉ có dùng cái này cuồng nhiệt tiếng reo hò, có thể đủ để biểu đạt trong lòng đối với hoàng chủ tín ngưỡng. Chư quân lúc này, một tiếng cười yếu ớt xa xôi, vang vọng toàn bộ thiên vũ. Âm thanh này, trong nháy mắt che lại ước vạn bách tính tiếng reo hò, để mọi người làm yên tĩnh, nghiêng tai lắng nghe. Vù lại đến, một tiếng nhẹ nhàng rung động, một đạo vĩ đại thân ảnh, từ trong hư không hiện hiện ra. Một ghế long bảo 12 được châu quan lưu ly trôi ngọc trên mũ miệng tĩnh nhưng mà rủ xuống như. Đại tần hoàng đô, thậm chí toàn bộ tần châu vân châu lớn, cũng có thể nhìn thấy cái này đạo chí cao thân ảnh chân đạp lớn, khí đắp bát hoang, dường như tiện tay trong lúc đó, liền có thể hô phong hoán vũ, khuấy lên mưa gió khí thế khủng bố lưu chuyển. Trong nháy mắt, tần châu bên trong tất cả mọi người không tự chủ được hướng về đạo thân ảnh này nạp thủ mà bái, cho dù là vân châu trên mặt đất ước vạn bách tính. Tuy nói nghi hoặc không thôi, nhưng là đồng dạng là hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Gao ở bóng người hiển hóa ra đến về sau, lại càng là có rồng gầm đi theo. Sơ như ấu long khẽ kêu, sau đó càng ngày càng vang dội, liên tiếp cất cao. Âm cung lúc đó, đầy trời kim quang đặc biệt chói mắt, điểm điểm tử quang mịt mờ như khói, hai người đang ăn dệt, ngưng tụ thành một tôn to lớn chân long. Chân long bàn khoảng không, che khuất bầu trời, đâu chỉ mấy vạn dặm hạo nhật ánh sáng. Cũng bị che lại, mênh ngông thiên khung, chỉ còn dư lại một mảnh tím kim quáng ngất. Chân long đung đưa, lân giáp từng mảnh, cuối cùng quanh quẩn ở vĩ đại thân ảnh bên, buông xuống kiêu ngạo đầu lâu. Đây là hoàng chủ chúng ta đại tần con dân, gặp lại hoàng chủ Ngô hoàng mọi người phúc lâm tâm trí, lần thứ hai quỷ gối, trong mỉ hệ nở dê hô lớn. Tuy nói trước đây đã ở cái kia một mảnh mênh ngông linh kính bên trong nhìn thấy hoàng chủ thân ảnh, nhưng cái này tận mắt nhìn thấy. Gần trong gang tấc, tất cả mọi người vô cùng kích động. Chỉ vì, bọn họ rốt cục nhìn thấy hoàng chủ, bọn họ một lòng sùng bái hoàng chủ bao nhiêu năm. Bọn họ đã nhớ không rõ nhất là ngày gần đây cái kia tràn ngập với trong không khí đáng sợ để bọn hắn dần dần mất đi tự tin thiên la hoàng triều, ai có thể đủ ngăn cản được. Đại tần hoàng triều đã mất người bất quá, rốt cục kéo ra mây đen thấy nhật nguyệt, bọn họ ngày đêm nhớ trông mong không phải là hoàng chủ trở về sao hoàng chủ trở về. Thiên la hoàng triều mang đến tai nạn thì lại làm sao? Cái kia bị hoàng chủ chém giết người không chứng thực tốt nhất ví dụ sao, chư vị mau mau lên. Chấm có ta y ca nở di được chư quân túi đầu tần kiếm ca sâu sắc thở dài, có một chút hổ thẹn. Nếu không phải lần này chính mình khư khư cố chấp muốn rời khỏi, làm thế nào có thể xảy ra chuyện như vậy? Tuy nhiên đã sớm dự liệu được, nhưng loại biến hóa này nhanh chóng, biến cố chi tàn nhẫn, vẫn là để hắn xoay sở không kịp đề phòng thần thức phía dưới. Hiện nay Đại Tần Hoàng Triều tình hình rõ rõ ràng ràng. Vô số thành trì tàn tạ, không ít bách tính lại càng là trôi dạt khắp nơi, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều đều là bao phủ tại một mảnh mù mịt bên trong. Cứ việc hiện tại đã có biến hóa. Đại Tần tình hình, chấm cảm giác sâu sắc tự trách, chấm nguyện thay trời, tặng cho chấm con dân một hồi tạo hóa. Tần kiếm ca mở miệng, vù vung tay lên một cái, trước thu nạp cái kia nửa bộ thi thể chính là trôi nổi mà ra. Tần kiếm ca giơ tay một điểm, cái này nửa bộ thi thể ầm ầm nổ tung ra. Điểm điểm óng ánh sương mù đỏ ngòm, trong khoảnh khắc tứ tán ra. Đây là Tần Châu Vân Châu bên trong võ giả, ngước mắt nhìn phía thiên không, không khỏi trợn mắt liễu lưới một chút màu đỏ nhạt mưa phùn, từ trên bầu trời bay xuống hạ xuống, ướt át hai châu lớn không khí. Mịt mờ mưa phùn bao phủ Tần Châu Vân Châu, lưu loát, lập lòe a nhờ sa nở dê tờ hờ ân nở thánh. tại một ít trong mưa phùn, lại càng là ẩn chứa một luồng chí tôn vô thượng khí tức, lệnh người không nhịn được có loại cúi rạp lệ sát đất cũng cảm giác. Đây là cái gì nước mưa? Một tên thiên nhân cảnh giới võ giả, đưa tay tiếp được một tia bay xuống giọt mưa. Mà đang ở nước mưa rơi vào tức lòng bàn tay một sát na kia, vị này thiên nhân võ giả sắc mặt đột biến, phảng phất gặp phải một cái cực kỳ thật không thể tin sự tình, hai con mắt trừng lớn. Âm còn chưa chờ vị này thiên nhân võ giả mở miệng, hắn cơ thể bên trong liền truyền đến một trận tiếng nổ vang rền, gân cốt ken ken vang vọng. Một thân khí tức đống nhiên tăng vọt, đầy đủ kéo dài mở y chu cờ dây thời gian, đây mới là dừng lại, mà hắn cảnh giới đã chính là bước vào bán thánh cảnh giới. Đây, cái này một bên võ giả hoàn toàn trợn mắt ngoát mồm, một mặt dại ra nhìn nở chăm chu từ từ hạ xuống mưa ma u những này nước mưa bên trong, ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng, so với biết rõ cái gì thiên tài địa bảo còn muốn hữu hiệu, đủ để trợ giúp hắn nhóm đột phá cảnh giới đây rốt cuộc thấy cảnh này, vô số võ giả nói chuyện lại càng là cả lam. Nương theo lấy nước mưa hạ xuống, mọi người trong nháy mắt liền có thể đủ nuốt dâng trào lực lượng, xúc động tự thân linh lực, bình cảnh buông lỏng, tựa hồ sau một khắc liền có thể đủ đột phá loại cảm giác này chưa bao giờ có như vậy thư thích, như vậy thích ý mưa bụi bay tán loạn một trận mát mẻ nhàn nhạt nước mưa từ thiên khung trên bay xuống hạ xuống, rửa sạch duyên hoa. Mà khi nước mưa rơi vào mặt đất một sát na kia, lại càng là có một màn kinh người phát sinh vụ đại tần danh giới bên trong phạm vi, đống nhiên chấn động. Phảng phất có đồ vật gì sắp sửa từ lòng đất chui ra. Hí vô số võ giả, không khỏi hướng xuống đất nhìn lại, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trước mắt mọi người, thể hiện ra từng hình ảnh dọa người cảnh tượng. Từng cây sơ sinh cây non, trong nháy mắt như thổi hơi rô nở dê như phồng lớn. Đây là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tốc độ sinh trưởng vẹn vẹn một cái hô hấp. Một viên cây non biến trưởng thành một gốc cây đại thụ che trời. Liền ngay cả hoang dã bên trong tiểu thảo. Tương tự là điên cuồng sinh trưởng, mãi đến tận dài đến một người cao, lúc này mới đình chỉ sinh trưởng càng có võ giả ngạc nhiên phát hiện, chính mình tu luyện chi, lòng người không gian, dĩ nhiên mọc ra vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí có người lại càng là ở chính mình vườn rau bên trong, nhìn thấy không ít thiên tài địa bảo. Dẫm vô số cây nghịch thiên sinh trưởng, không ra chốc lát, toàn bộ đại tần danh giới bên trong phạm vi, liền như hóa thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Lưu chuyển lên một luồng sinh cơ bừng bừng, vĩnh hằng bất diệt khí tức vạn vật thức tỉnh 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ.